Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 51 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Sau khi nghe truyện, rất mong các bạn sẽ vui lòng để lại một cái like và share video này đến tất cả các bạn nghe truyện. Và đừng quên là bình luận những cảm xúc của mình ở bên dưới video nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Thiên nghe xong mỉm cười, không bày tỏ gì nhiều. Chị Hồng dẫn bốn người đến phòng riêng, cả quá trình cười cười tiếp đón. Sau khi Tề Văn Long bảo mấy người Diệp Thiên chọn món, cô ta mới rời đi. Trước khi đi, Tề Văn Long còn sờ mông cô ta, cho cô ta cười híp mắt không ngừng. Chị Hồng rời đi, Tề Văn Long nhìn thấy Ly Phong có vẻ ngưỡng mộ, lập tức xua tay nói: Phong tử, cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Các cậu đừng thấy người phụ nữ này trông có vẻ phóng đãng, giờ một chút cô ta không phản ứng gì, nhưng thực ra lại rất lợi hại. Cô ta là người phụ nữ của ông chủ nhà hàng, bình thường sờ cô ta chút thì được, chứ nếu có ý nghĩ gì với cô ta thật thì e rằng không bước ra được nhà hàng này đâu. Nghe nói lúc trước có ông chủ lớn ở Tấn Tây ăn cơm ở lầu 3, vì thích cô ta nên muốn dẫn cô ta đi. Tề Văn Long đang định rót trà cho bọn họ thì đúng lúc đó cửa phòng riêng đột nhiên bị tông mở, một cô gái tóc tai bù xù xông vào, vẻ mặt hoảng sợ ngã nhào bên cạnh bàn. Cứu tôi với, cầu xin các anh cứu tôi với. Gương mặt cô ta xinh đẹp, trông dịu dàng động lòng người, dễ khiến người ta yêu thương, lại là một người đẹp cấp bậc hoa khôi của trường. Nhìn thấy gương mặt của cô gái, Tề Văn Long kinh ngạc kêu lên: Lâm Ngữ Băng. Cậu ta còn chưa kịp hỏi gì, cửa phòng lại bị người ta đẩy mạnh ra, 6 vệ sĩ áo đen xông vào chặn kín phòng. Sau đó một thanh niên mặc vest trắng cầm điếu xì gà bước ra từ chính giữa, bộ dạng giống ông trùm. Hắn chỉ tay về phía cô gái tóc dài: Dẫn cô ta đi cho tôi. Giọng chàng thanh niên nghiêm nghị cứ như đang ra lệnh. Người đàn ông mặc đồ đen ở hàng đầu ngay lập tức tiến lên, định vươn tay kéo cô gái. Tề Văn Long nhanh tay lẹ mắt bước ra chắn trước mặt cô gái: Các người định làm gì? Cậu ta hơi cao mày, là người trong giới thượng lưu ở Trung Hải, cậu cũng từng nhiều lần thấy việc bắt nạt người khác, là một người đứng đắn, đương nhiên cậu ta cực kỳ ghét việc như vậy. Nhóc con, cút sang một bên, đừng có lo chuyện bao đồng. Thanh niên mặc đồ Âu lạnh lùng liếc qua, không hề coi Tề Văn Long ra gì. Còn về những người khác ở trong phòng, Diệp Thiên mặc giản dị, Lý Phong hiền lành chất phác, Vương Triều Hải có phong thái thư sinh, cậu ta càng không coi ra gì. Ở Phượng Hoàng lâu này, vậy mà anh dám cưỡng ép. Tề Văn Long không tránh ra, mà kéo cô gái ra sau lưng mình. Lâm Ngữ Băng, cậu yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để họ động vào cậu đâu. Cô gái gật đầu có vẻ hiểu mà như không hiểu, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn về phía nhóm thanh niên. Lời tôi nói, hình như cậu coi là trò đùa. Đôi mắt thanh niên lạnh lẽo, ngay lập tức vẫy tay. Quảng thằng nhóc này sang một bên, dẫn cô ta đi. Hai vệ sĩ mặc đồ đen tiến lên trước ngay tức thì. Thấy thế Lý Phong chất phác đột nhiên đứng dậy, đứng cùng một chỗ với Tề Văn Long, chiều cao 1m9, ngay lập tức khiến hai người phía trước khựng lại. Vương Triều Hải dùng tay đỡ kính mắt, cũng đứng dậy, không hề có vẻ sợ hãi, nghiêm chỉnh đứng cùng một hàng với Tề Văn Long. Chỉ có Diệp Thiên vẫn tựa vào ghế, dường như việc trước mặt chẳng có quan hệ gì với cậu, không hề động đậy. Người hai bên giằng co. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên lại vang lên giọng của chị Hồng: Ôi cậu Văn, nhiều người thế này là định làm gì thế? Giọng chị Hồng nhão nhẹt, có mấy phục vụ đưa đồ ăn theo sau đi vào phòng. Chị Hồng. Thanh niên được gọi là cậu Văn rõ ràng là hơi sửng sốt, trong mắt vụt qua vẻ kiêng dè. Ánh mắt cậu ta xoay chuyển, đột nhiên cười nói: Chị Hồng, tôi đến phòng này tìm người, không có việc gì to tát hết. Chị Hồng bảo phục vụ bày đồ ăn lên bàn, cười già lả nói: Cậu Văn, cậu ăn cơm ở tầng 3 mà lại chạy xuống tầng 2 tìm người, có phải đang đùa với tôi không? Mắt cô ta chợt trở nên sắc bén hơn mấy phần, sẵn giọng: Từ từ Văn, tôi nghĩ tôi phải nhắc nhở cậu một chút. Tuần trước cậu gây chuyện ở tầng 3, sếp Hải đã cảnh cáo cậu một lần rồi, giờ cậu còn định gây chuyện lần hai, có cần tôi gọi điện bảo sếp Hải đến để anh ấy nói chuyện trực diện với cậu không? Từ Từ Văn ngay lập tức biến sắc, đôi mắt dẹt qua vẻ sợ hãi. Diệp Hải là ông chủ của Phượng Hoàng Lâu. Dù cậu ta ít khi coi ai ra gì, nhưng cũng buộc phải có đôi ba phần sợ hãi với Diệp Hải này. Đây là nhân vật máu mặt thực sự của thủ đô, hơn nữa chống lưng là gia tộc giàu có một phương. Căn bản không phải là người con cháu gia tộc hạng bà ở thủ đô như cậu ta có thể dò được. Nghĩ đến đây cậu ta lùi ra một bước, xua tay cười trừ nói. Chị Hồng, chị nặng lời rồi. Tôi chỉ nhận nhầm người thôi. Chút chuyện còn không cần phải làm phiền Diệp Hải đâu. Ở đây không có người tôi cần tìm, vậy tôi xin phép lên tầng ăn cơm. Lát nữa chị phải đến uống một chén với tôi nhé. Cậu ta nói xong thì vung tay, giáo vệ sĩ theo cậu ta ra khỏi phòng, vào thang máy lên tầng 3. Nhìn thấy đám người đó đi rồi, cô gái mới thở phào. Tề Văn Long nhìn về phía chị Hồng, tỏ vẻ cảm kích. Chị Hồng, cảm ơn chị. Cậu ta biết, nếu vừa nãy không phải chị Hồng đến, thì kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ không lạc quan. Chị Hồng gật đầu, mang đồ ăn lên đủ rồi, trầm giọng nói. Cậu Tề, lát nữa ăn xong, tôi nhất định về sớm chút. Người đó tên là Từ Từ Văn, là con cháu của nhà họ Từ ở ngoại ô phía đông thủ đô. Mặc dù nhà họ Từ chỉ là gia tộc hạng ba ở thủ đô, nhưng cũng không phải là người ngoại tình như các cậu có thể đối phó được. Xảy ra mâu thuẫn với cậu ta, người chịu thiệt chỉ có các cậu thôi. Tề Văn Long gật đầu, lại cảm ơn chị Hồng. Nhà cậu ta khá có địa vị ở Trung Hải, thân phận của cậu ta không kém cạnh gì Từ Từ Văn, thậm chí còn nhỉnh hơn. Nhưng ở đây là thủ đô chứ không phải Trung Hải. Nhà cậu ta ở Trung Hải có mạnh thế nào thì tay cũng không thể vươn tới được thủ đô. Đối đầu với Từ Từ Văn ở đây, cậu ta không hề có ưu thế, đến lúc đó sẽ chỉ có chịu thiệt thôi. Chị Hồng rời đi, Tề Văn Long lúc này mới quay đầu nhìn về phía cô gái vừa được cứu, gương mặt tươi cười. Lâm Ngữ Băng, cậu không sao chứ? Lý Phong và Vương Triều Hải cũng xoay đầu nhìn, vẻ mặt hơi bất ngờ. Là Lâm Ngữ Băng thật, Hoa Khôi Trường, tân sinh viên khoa kiến trúc. Chỉ có Diệp Thiên là như lão tăng ngồi thiền, chỉ nâng chén uống trà. Cảm ơn các cậu cứu tôi, nếu không có các cậu thì tôi thực sự không biết phải làm sao. Lâm Ngữ Băng gật đầu cảm ơn mấy người. Cô ta là sinh viên năm nhất, chưa bao giờ đi xa, chưa hiểu nhiều về xã hội. Tối nay vốn dĩ là đến cùng mấy bạn học tham gia buổi tiệc của Từ Từ Văn. Cô ta không quen Từ Từ Văn, nhưng được 3 tuần rượu thì Từ Từ Văn bắt đầu tay máy tay chân với cô ta. Thậm chí mấy chị em đến cùng cô ta còn nói đỡ Từ Từ Văn. Cô ta nhân lúc mọi người không để ý lao ra khỏi phòng, nhưng Từ Từ Văn có nhiều đàn em, tất cả đều đuổi theo. Trong lúc cấp bách, cô ta chỉ có thể xông vào phòng của mấy người nhóm Diệp Thiên tìm kiếm sự giúp đỡ. Không cần cảm ơn, loại cặn bã đó không gọi cảnh sát bắt anh ta đã tội lắm rồi. Tề Văn Long vỗ ngực. Cô gái trước mặt là một trong mấy tân sinh viên năm nhất xinh đẹp, ngang đẳng cấp Hoa Khôi của trường. Cậu ta có thể có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế này đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Vậy tôi không làm phiền các cậu nữa, đây là số điện thoại của tôi. Về rồi các cậu có thể gọi cho tôi, lần sau được thì tôi mời các cậu ăn, cảm ơn các cậu giúp đỡ. Lâm Ngữ Bằng có mang theo một chiếc bút bi. Cô ta viết số điện thoại của mình vào tờ giấy ăn rồi chuẩn bị rời đi. Tề Văn Long vội vàng ngăn cô ta lại. Lâm Ngữ Bằng, giờ cậu ra ngoài nhỡ gặp phải gã kia thì sao? Thế này đi, cậu ăn với bọn tôi đã, đợi bọn tôi ăn xong rồi lại cùng ra ngoài. Bọn tôi lái xe đến, muốn về đại học thủ đô thì cũng tiện đường, như vậy cậu cũng an toàn hơn. Lâm Ngữ Bằng nghe vậy thì trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Cô ta đúng là sợ gặp lại Từ Từ Văn, đồng ý ngay tắp lự, sau đó ngồi xuống. Nào, Triều Hải, Phong Tử, ăn thỏa thích. Diệp Thiên, cậu cũng ăn thoải mái nhé. Đồ ăn đã mang lên đủ, Tề Văn Long gọi Vương Triều Hải và Lý Phong bắt đầu ăn. Thái độ với Diệp Thiên lại lạnh nhạt hơn hẳn, dường hồ cũng trở nên xa cách hơn. Diệp Thiên ngầm hiểu, vừa nãy đôi bên suýt thì đánh nhau, Vương Triều Hải và Lý Phong lại chủ động đứng dậy, đứng cùng Tề Văn Long. Nhưng cậu lại ngồi ở ghế không hề động đậy. Hiển nhiên Tề Văn Long tưởng cậu nhát gan dỡ rắc rối, không đủ nghĩa khí, đã không coi cậu là anh em nữa. Cậu hờ hững cười, không hề để ý, cũng không giải thích, cầm đũa ăn qua loa. Cậu rót một cốc đồ uống, tựa vào ghế, ánh mắt lại nhìn về phía con phố bên dưới qua cửa sổ tầng 2. 4 chiếc Hummer mở rộng đang đỗ ở 4 góc của Phượng Hoàng Lâu. Trên mỗi chiếc Hummer đều ngồi kín chỗ, ai cũng mặc đồ đen, vẻ mặt tàn ác. Diệp Thiền nhìn lướt qua ba người đang nói chuyện vui vẻ với Lâm Ngữ Băng, không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề, khẽ lắc đầu. Việc tối nay hiển nhiên vẫn chưa xong. Nhưng cậu không biết lúc này, trong một căn tứ hợp viện ở nội đô, Diệp Tinh đang đứng trước một người trung niên, ánh mắt chớp liên tục. Bố, hôm nay con hình như đã gặp anh cả rồi. Đôi mắt Diệp Vân Long đang nhắm mắt nghỉ ngơi trước mặt cậu ta bỗng mở ra. Còn nói gì? Diệp Vân Long đang pha trà, gương mặt vốn có vẻ thong thả nhàn nhã bỗng nhiên biến sắc. Ông ta quay đầu lại nhìn thẳng vào Diệp Tinh, ánh mắt thay đổi liên tục. Anh của con. Dù ông ta đã tu tâm dưỡng tính mấy chục năm cũng không khỏi hốt hoảng khi nghe tin Diệp Tinh nói. Diệp Tinh hơi trầm mặc, cuối cùng gật đầu, kể lại chuyện hôm nay mình gặp một thanh niên, sau đó võ mạch phản ứng khác lạ. Diệp Vân Long nghe xong thì sững sờ, ông ta im lặng một lúc, sau đó hạ giọng nói. Trong vạn người mới có được một người sở hữu võ mạch. Có võ mạch mới có điều kiện luyện võ, đây là quy luật cơ bản của giới võ thuật. Trong sử sách có ghi, võ mạch là ơn đức trời ban, bản thân đã có linh, hơn nữa có thể nảy sinh cảm ứng và cộng hưởng nhất định với chủ nhân của nó. Sau khi gặp thanh niên đó, võ mạch của con có phản ứng khác lạ, còn có xu hướng tách ra khỏi cơ thể. Lẽ nào đó thật sự là tiểu thiên sao? Diệp Vân Long nhíu mày, vẻ mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng ông ta xoay người lại, chậm rãi nói. Tình Nhi, đi tìm cậu ta. Dù cho cậu ta có phải anh trai con không, chúng ta cũng phải kiểm chứng. Diệp Tình nghe vậy nặng nề gật đầu. Diệp Thiền luôn chiếm một vị trí không thể gạt bỏ trong lòng cậu ta. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thiền là tấm gương và thần tượng của cậu ta. Cậu ta cũng xem Diệp Thiền như mục tiêu, nỗ lực tiến lên. Bây giờ cậu ta mang trong người võ mạch của Diệp Thiền. Chuyện này khiến cậu ta vừa áy náy, vừa không thể cắt bỏ. Hai võ mạch tồn tại khiến thể chất của cậu ta khác biệt với người thường. Tu vi võ thuật một ngày tiến xa nghìn dặm, hơn hẳn những người cùng trang lứa, vươn lên đỉnh cao trong hàng ngũ thiên tài giới võ thuật hòa hạ. Nhưng mỗi lần nghĩ tới võ mạch này là Diệp Vân Long tước đoạt trên người Diệp Thiền, cậu ta lại cảm thấy không đành lòng. Anh cả cậu ta từng dựa vào võ mạch này mang lại vinh quang cho nhà họ Diệp, tỏa sáng rực rỡ trong nhà. Không ai có thể vượt qua anh cả, ngay cả cậu ta cũng chỉ có thể tránh lui, không thể so sánh với Diệp Thiền. Mà này cậu ta lại dựa vào võ mạch của Diệp Thiền trở thành thiên tài đỉnh cao giới võ thuật hòa hạ. Cậu ta không biết nên vui hay nên buồn. Diệp Tình trò chuyện mấy câu với Diệp Vân Long, sau đó bỗng nói. Bố, ăn cơm xong con định ra ngoài cùng Hoa Lộng Ảnh đến chùa Cửu Long thăm mẹ. Diệp Vân Long run tay. Ông ta chỉ mới 40 năm tuổi mà thôi, mà khuôn mặt đã già nua như 78 tuổi. Nặng nề thở dài. Đi đi, ở chơi với bà ấy. Diệp Tình gật đầu rời khỏi khu nhà. Diệp Vân Long chắp tay sau lưng, nhìn một thân cây chọc trời ở phía trước, ánh mắt xúc động. Tiểu Thiền, thật sự là con sao? 9 năm trôi qua, con thật sự vẫn còn sống sao? Trong mắt ông ta lóe lên sự áy náy tự trách, lắc đầu thở dài không ngừng. Ở Phượng Hoàng Lâu, Tề Văn Long, Vương Triều Hải, Lý Phong ăn uống thỏa thê. Sau một tiếng đồng hồ hơn, món ăn trên bàn đã vơi gần hết. Lúc trước Lâm Ngữ Bằng ở phòng riêng của Từ Tử Văn ăn trong thấp thỏm lo sợ, đến bên này cuối cùng cũng yên tâm, ăn được không ít, vui vẻ trò chuyện với ba người. Trái lại, Diệp Thiền vì lúc nãy xảy ra xung đột không chủ động đứng lên, mà bây giờ giống như trở thành kẻ dư thừa trong phòng này. Không chỉ có Tề Văn Long mang khúc mắc với cậu, Lý Phong và Vương Triều Hải cũng âm thầm phê bình, không sao nói chuyện với cậu được. Diệp Thiền không hề để tâm, tình huống vừa rồi đổi lại là cậu, e rằng cũng sẽ có chút ý kiến. Qua ba lượt rượu, Tề Văn Long nhìn đồng hồ, lúc mới đứng lên nói. Ăn cũng tạm rồi, chúng ta đưa Lâm Ngữ Băng về trường trước, rồi đến sàn nhảy đi. Tề Văn Long liếc nhìn Lâm Ngữ Băng ở bên cạnh, cậu ta càng nhìn càng thích hoa khôi tân sinh viên của Đại học Thủ đô này. Nhưng hôm nay Lâm Ngữ Băng vừa bị hoảng sợ, cậu ta cũng không tiện mời đi cùng, chỉ đành đưa cô ta về trước. Cảm ơn. Lâm Ngữ Bằng dịu dàng nói, gật đầu với Tề Văn Long, giọng nói nhẹ nhàng mềm yếu khiến Tề Văn Long mê đắm, người lâng lâng. Lý Phong và Vương Triều Hải đương nhiên không có ý kiến gì, Diệp Thiên theo sau bốn người họ ra đến bãi đỗ xe. Từ phòng riêng đến bãi đỗ xe, Tề Văn Long không nói câu nào với Diệp Thiên, ánh mắt lạnh nhạt. Cậu ta cùng Lý Phong, Phương Triều Hải đi lấy xe. Diệp Thiên và Lâm Ngữ Băng đợi ở cổng ra bãi đỗ xe. Dường như nhìn ra tâm trạng của Tề Văn Long, Phương Triều Hải vỗ vai cậu ta. Văn Long, cậu cũng đừng để bụng. Có lẽ Diệp Thiên vốn không phải là người hay giành giật, xưa nay chưa bao giờ ra tay với người khác. Vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, cậu ta không biết phản ứng thế nào cũng là bình thường. Tề Văn Long khởi động xe có chút bất bình, lắc đầu. Tôi không tức giận, tôi chỉ cảm thấy anh em như vậy không đáng. Nhiều lúc một chuyện thôi là đủ để nhìn thấu một người. Vừa rồi xảy ra mâu thuẫn với đám người đó, hai người các cậu không do dự đã đứng về phía tôi, nhưng cậu ta vẫn ở bên uống trà, giống như không có chuyện gì vậy, chờ mắt mà nhìn. Anh em như vậy không có cũng được. Phương Triều Hải muốn giải thích giúp Diệp Thiên mấy câu, nhưng Tề Văn Long mất kiên nhẫn xua tay, cậu ta cũng đành thôi. Nhớ lại phản ứng của Diệp Thiên khi nãy, cậu ta cũng có chút thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta cũng rất ít khi xảy ra xung đột với người khác, đánh nhau lại càng hiếm. Nhưng cậu ta biết thế nào là tình nghĩa anh em. Mặc dù Tề Văn Long sinh ra có điều kiện hơn bọn họ, nhưng luôn quan tâm đến bọn họ, đối đãi như anh em thật sự. Vì vậy, khi Tề Văn Long gặp khó khăn, cậu ta và Lý Phong đều không do dự mà đứng ra. Nhưng còn Diệp Thiên, ngoài mặt thì vui vẻ với họ, gọi nhau là anh em, nhưng khi xảy ra chuyện lại ngồi ở một bên, không thèm quan tâm. Như vậy mà là anh em sao? Ở cổng ra bãi đỗ xe, Diệp Thiên đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn về phía xa. Còn Lâm Ngữ Bằng khẽ siết nắm tay, đứng ở bên cạnh. Bầu không khí hơi trầm lắng, cô ta không khỏi tò mò nhìn sang Diệp Thiên. Vừa rồi ở phòng riêng, mặc dù khung cảnh hỗn loạn, nhưng cô ta vẫn chú ý tới Diệp Thiên. Lúc đám Tề Văn Long cùng nhau đối địch, Diệp Thiên lại ngồi yên một bên không có hành động gì. Lúc đó cô ta đã hơi xem thường Diệp Thiên. Bây giờ Diệp Thiên đứng riêng với cô ta, dường như xem cô ta như không khí, khiến cô ta cảm thấy rất kỳ lạ. Đúng lúc đó ba người Tề Văn Long lái xe từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm ra. Lâm Ngữ Băng ngồi vào ghế lái phụ, Diệp Thiên ngồi ghế sau. Hôm nay thật là làm phiền các bạn rồi. Lâm Ngữ Băng xin lỗi bọn họ, cảm thấy vô cùng áy náy. Không sao, chúng ta đều là sinh viên trường Đại học Thủ đô, đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi. Tề Văn Long vỗ ngực. Người đẹp ở đây dường như cả không khí cũng trở nên ngọt ngào. Trên đường đi cậu ta cười nói với Lâm Ngữ Băng, thỉnh thoảng kể vài câu chuyện cười nhạt nhẽo, chọc Lâm Ngữ Băng vui. Đám Diệp Thiên ngồi ở ghế sau thì có vẻ im lặng đi nhiều. Đi khoảng mười mấy phút, bọn họ đến một đường hẻm một chiều. Qua khỏi đường hẻm này là tới cổng sau Đại học Thủ đô. Con hẻm này là đường một chiều, ít khi có xe đi đường này. Hai bên không có quán xá gì, ánh đèn mờ tối, do đó ban đêm ít có người qua lại. Tề Văn Long lái được nửa đường, đúng lúc đó hai chiếc xe Hummer màu đen bỗng chặn ngang lối ra. Tề Văn Long nhìn thấy cảnh này, bèn thấy không ổn, lập tức chuẩn bị đạp ga quay đầu, nhưng lại có hai chiếc Hummer khác chạy tới chặn kín lối đi ở phía sau. Bốn chiếc Hummer, hai trước hai sau chặn kín đường hẻm, hoàn toàn chặn đứng đường đi của Mercedes. Tiêu rồi! Tề Văn Long hoảng hốt, theo bản năng muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì lại phát hiện sóng và 4G đều mất cả. Không cần vật lộn nữa. Từ từ Văn, tôi xưa nay hành sự chặt chẽ cẩn thận. Nếu đã muốn đối phó các người thì đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Tôi đã mang theo cả máy chặn sóng đây. Muốn gọi điện thoại à? Nằm mơ đi. Một giọng nói giễu cợt vang lên ở phía trước. Từ từ Văn chậm rãi bước ra khỏi vòng vây của những vệ sĩ áo đen, giọng điệu cực kỳ kiêu căng. Là anh sao? Tề Văn Long mở cửa xuống xe. Lý Phong và Vương Triều Hải cũng vội vàng xuống theo. Người ở phía trước di chuyển, Từ Từ Văn và hai mươi mấy vệ sĩ tạo thành một bức tường người hoàn toàn bịt kín lối ra. Tề Văn Long nghiêng đầu nhìn ra, hơn 30 người đồng loạt đi tới chặn đường lui của bọn họ. Không sai, là tôi. Từ Từ Văn ngậm điếu xì gà, vẻ mặt giễu cợt. Nhóc con, vừa rồi có chị Hồng nói giúp cậu là cậu may mắn, nhưng bây giờ rời khỏi Phượng Hoàng lâu, để tôi xem còn ai có thể giúp được cậu. Cậu ta bước tới từng bước, đứng trước mặt đám Tề Văn Long. Không phải cậu thích lo chuyện bao đồng sao? Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết kết cục của việc lo chuyện bao đồng. Tề Văn Long, Phương Triều Hải, Lý Phong đều kinh hãi. Lâm Ngữ Bằng ở trên xe đã rượu đến mức mặt mày xanh mét. Đội hình lần này của Từ Tử Văn quả thật không chừa chút đường lui nào cho bọn họ. Cậu ta đã vạch kế hoạch tỉ mỉ từ trước, nắm chắc phần thắng. Bọn họ ở trong đường hẻm, hai đầu ra đều bị bịt kín, điện thoại không dùng được, chẳng khác nào kêu trời trời không thấu, chỉ có thể mặc cho Từ Tử Văn sầu xé. Cho dù đám Tề Văn Long giỏi đánh đấm đi chăng nữa, bọn họ có thể đánh lại hơn 100 vệ sĩ mà Từ Tử Văn dẫn tới sao? Tề Văn Long sợ hãi hạ giọng nói, anh muốn thế nào? Cậu ta ở Trung Hải không dám nói là hoành hành không sợ ai, nhưng cũng chẳng mấy ai dám chọc vào cậu ta. Giờ phút này cậu ta lại không ngừng run rẩy trong lòng. Từ Tử Văn rõ ràng đã có chuẩn bị mới đến, hơn nữa còn dẫn theo nhiều người như thế này. Mỗi người chỉ cần đấm một cú cũng đủ đánh gục hết bọn họ. Tôi muốn thế nào à? Từ Tử Văn chỉ tay vào ngực Tề Văn Long. Vừa rồi ở Phượng Hoàng Lâu, không phải cậu cứng miệng lắm sao? Không phải muốn bảo vệ cô ả này sao? Khí thế vừa nãy của cậu đi đâu rồi? Phách lối với tôi nữa đi. Ai cho cậu can đảm cướp người của Từ Tử Văn tôi vậy? Cậu ta vừa dứt lời đã tát vào mặt Tề Văn Long. Khóe miệng Tề Văn Long dì máu, bị đánh lùi về sau hai bước, nhưng vẫn không dám làm liều. Cậu ta hiểu rõ, chỉ cần mình dám ra tay thì điều chào đón bọn họ sẽ là sự vây đánh của hơn 100 người kia. Anh Văn! Tề Văn Long nổi giận bừng bừng, nhưng vẫn kiềm chế lại, thốt ra được mấy chữ. Chuyện tối nay là quyết định của Tề Văn Long tôi, không liên quan gì đến những anh em cùng phòng ký túc xá của tôi. Anh muốn tìm thì tìm tôi đây này, thả bọn họ đi trước được không? Đương nhiên cậu ta nói với Diệp Thiên và đám Vương Triều Hải. Thả! Từ Tử Văn ngửa đầu cười lớn. Mấy anh em của cậu không phải vừa rồi rất khí phách, đứng lên muốn ra tay với bọn tôi sao? Bây giờ cậu lại bảo tôi thả bọn họ. Cậu đang kể chuyện cười à? Cậu ta lùi về sau mấy bước, vất tay. Ba gã đàn ông cao to lập tức bước lên. Con người tôi trước này rất công bằng. Vừa rồi không phải các cậu muốn ra tay với người của tôi sao? Tôi cho các cậu cơ hội đấy. Ba đấu ba, chỉ cần các cậu có thể đánh ngã ba người họ thì coi như các cậu thắng. Chuyện này tôi không truy cứu nữa. Các cậu cũng có thể dẫn cô ả kia đi. Còn không, bây giờ các cậu giao cô ả kia cho tôi, sau đó dập đầu nhận lỗi, mỗi người tự tát 13 tay. Tôi sẽ thả các cậu đi ngay lập tức, tự chọn đi. Tề Văn Long và Lý Phong, Vương Triều Hải đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt thay đổi liên tục. Bảo bọn họ giao Lâm Ngữ Bằng ra, quỳ xuống xin lỗi còn tự tát tay, đây rõ ràng là tự hủy tôn nghiêm. Ba người gật đầu gần như cùng lúc, sau đó Tề Văn Long bước ra một bước, hạ giọng nói. Được, anh Văn, chúng tôi đánh với bọn họ. Chỉ cần chúng tôi thắng thì thả chúng tôi đi, anh nói lời phải giữ lời. Từ Tử Văn nở nụ cười lạnh lùng, gật đầu nói. Từ Tử Văn tôi nói lời giữ lời, chỉ cần các cậu có thể thắng, tôi sẽ thả các cậu đi ngay lập tức. Nhưng nếu các cậu thua, tôi sẽ đánh ba người các cậu tàn phế, ném vào bãi rác. Ba người nghe vậy đều sững sờ, hít sâu một hơi. Không chỉ có Lý Phong và Vương Triều Hải, mà lúc này ngay cả Tề Văn Long cũng cảm thấy sợ hãi. Một khi thua thì những gì đợi bọn họ sẽ còn tàn khốc hơn, nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn, bọn họ nhất định phải đấu một trận. Ra tay! Lý Phong bước lên trước một bước, vẻ mặt thật thà biến đổi, ánh mắt nghiêm nghị, vung tay về phía gã đàn ông ở trước nhất. Cậu ta vốn xuất thân từ Đông Bắc, thường xuyên đốn cây trẻ củi trong rừng sâu núi hoang ở cái thời tiết nóng bức ngày hè, lạnh lẽo ngày đông, còn từng tay không vần nhau với sói rừng, tố chất cơ thể vượt trội, mỗi cú đấm cú đá đều đầy sức mạnh. Đối diện dù là vệ sĩ chuyên nghiệp cũng bị cậu ta ép lùi ngay tức khắc. Tề Văn Long cũng xông lên trước, một vệ sĩ trong số đó ra tay, mặc dù tố chất cơ thể của cậu ta không bằng Lý Phong, nhưng cậu ta từng luyện đấu võ tự do, thân thủ cũng không tồi, đánh ngang sức với vệ sĩ. Trong ba người, Vương Triều Hải là yếu nhất, và lại cậu ta không giỏi đánh nhau với người khác, chỉ với mấy chục giây đã hứng mấy cú đấm vào ngực. Lâm Ngữ Bằng ngồi ở ghế lái phụ nhìn cảnh hỗn loạn phía trước, trong lòng hối hận vô cùng. Hôm nay nếu cô ta không ngốc nghếch đi theo bạn bè đến Phượng Hoàng Lâu tham gia vào bữa cơm đó thì đã không ra nông nỗi này, càng không liên lụy đến đám Tề Văn Long. Đúng lúc đó Diệp Thiền lên tiếng. Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là hậu quả do hành vi của cô hôm nay gây ra. Lâm Ngữ Bằng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên sâu xa, mang theo sự hờ hững. Cô tùy tiện chạy vào một phòng riêng tìm sự giúp đỡ, đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi nói cho cô biết, hành vi của cô có lẽ sẽ mang lại rắc rối không thể giải quyết cho người khác. Sau này, nếu đã là chuyện mình tự rước lấy, thì tốt nhất nên tự giải quyết, đừng liên lụy đến người khác. Hôm nay anh em của tôi bị thương là vì cô, tốt nhất cô nên nhớ rõ chuyện này. Ánh mắt Lâm Ngữ Bằng khẽ run rẩy. Cô ta còn chưa hiểu những lời Diệp Thiên nói trong tình huống này là có ý gì. Diệp Thiên đã mở cửa xuống xe. Vương Triều Hải không chống đỡ nổi nữa, bị vệ sĩ giao đấu với cậu ta đẩy ngã ra sau. Vệ sĩ thấy vậy hung hăng xông lên, đạp một chân lên ngực cậu ta. Vương Triều Hải trợn mắt nhìn chân tên vệ sĩ sắp đạp lên người mình, nhưng muốn tránh thì đã không kịp nữa. Đúng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu ta, chỉ nhẹ nhàng đá chân ra. Một âm thanh to rõ vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét đau đớn. Tên vệ sĩ bay ra mấy mét, đập mạnh lên tường, một chân đã gãy khớp. Vương Triều Hải còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã kéo cậu ta dậy. Diệp Thiên. Khi cậu ta nhìn rõ người ra tay thì không khỏi kinh ngạc. Diệp Thiên. Vương Triều Hải bị Diệp Thiên kéo lên thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không thể nào tin nổi. Lúc trước, khi xảy ra xung đột trong phòng VIP Phượng Hoàng Lâu, Diệp Thiên cũng không ra tay, nên cậu ta đương nhiên coi Diệp Thiên là một kẻ nhát gan. Nhưng bây giờ, vệ sĩ mà cậu ta dốc hết sức lực cũng không thể giải quyết được, lại bị Diệp Thiên đánh gãy chân chỉ với một cú đá, dường như cậu ta khó có thể tin vào mắt mình. Không sao chứ? Diệp Thiên vỗ vai cậu ta, mỉm cười nói. Vương Triều Hải sau đó mới phản ứng lại, cậu ta lắc lắc đầu. Trước mặt truyền đến tiếng rên rỉ của Tề Văn Long. Tề Văn Long mặc dù đã từng luyện đấu võ tự do, nhưng dù sao cũng không phải là chuyên nghiệp. Trước kia còn có thể chống đỡ được một chút, nhưng lúc này cũng đã rơi vào thế hạ phong, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tề Văn Long bị vệ sĩ đá một phát khiến cậu ta mất cân bằng. Vệ sĩ đó đã nhìn thấy kẻ hở và tung nắm đấm vào mặt của Tề Văn Long. Nếu cú đấm này trúng đích, sẽ bị gãy sống mũi và bị thương nặng. Nhưng chính vào lúc vệ sĩ đó tung cú đấm thì một nắm đấm khác từ phía sau lưng Tề Văn Long cũng đưa tới, chạm vào nắm đấm của vệ sĩ kia. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, toàn bộ cánh tay của tên vệ sĩ bị bẻ cong thành hình dáng kỳ dị. Hắn bị hất văng ra ngoài, lết xuống đất mấy mét rồi bất tỉnh tại chỗ. Một lòng bàn tay áp vào sau lưng Tề Văn Long, đỡ lấy cơ thể cậu ta. Tề Văn Long giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lãnh đạm của Diệp Thiên. Diệp Thiên. Ánh mắt cậu ta đã hoàn toàn khác lúc trước và cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên kéo cậu ta ra sau, mỉm cười nói. Thế nào, cảm giác làm anh hùng cứu mỹ nhân không hề dễ chịu phải không? Ánh mắt Tề Văn Long hơi ngừng lại, cậu ta còn chưa hiểu tại sao. Diệp Thiên nhìn chằm chằm về phía trước, nói tiếp. Sở dĩ vừa rồi ở trong phòng VIP, tôi không đứng ra cùng mấy người, chỉ vì muốn cậu hiểu rõ một đạo lý. Giúp người là chuyện tốt, nhưng cũng phải tự lượng sức mình. Đôi khi việc giúp đỡ người khác lại khiến bản thân mình rơi vào tình cảnh khốn cùng. Vừa rồi cậu ăn một phát tát của Từ Tử Văn chính là minh chứng tốt nhất. Ánh mắt Tề Văn Long ngừng lại, cậu ta mở miệng định nói gì đó, nhưng Diệp Thiên lại vỗ vỗ vai cậu ta. Cậu qua bên chỗ Lâm Ngữ Bằng trước đi. Nếu đã là anh em, cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên tôi sẽ ủng hộ đến cùng. Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Sau khi nói xong, cậu cũng không quan tâm Tề Văn Long và Vương Triều Hải phản ứng như thế nào mà bước chậm rãi về phía trước. Thể lực của Lý Phong rất tốt, cậu ta đang say sưa đánh đấm với vệ sĩ. Đúng lúc này, một bàn tay dài và trắng nõn đột nhiên thò ra từ bên hông, kẹp chặt lấy cổ tay tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ kinh ngạc, đang định giãy giụa để thoát ra, nhưng một lực lượng rất lớn đã kéo hắn từ trên mặt lên, kéo thẳng hắn lên không trung rồi đập mạnh xuống. Một âm thanh nghẹt thở truyền tới, cơ thể nặng nề của tên vệ sĩ bị đập xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, hắn phun ra máu rồi ngất đi ngay tại chỗ. Sự thay đổi này khiến Ly Phong tái mặt vì kinh ngạc. Từ Tư Văn và những vệ sĩ còn lại cũng quay lại nhìn với vẻ mặt sợ hãi. Diệp Thiên ra hiệu cho Lý Phong lùi lại phía sau, còn cậu đã đứng trước mặt Từ Tử Văn. Cậu tên là Từ Tử Văn, phải không? Từ Tử Văn nhìn Diệp Thiên đầy nghi hoặc, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đó cậu ta cũng từng chú ý đến Diệp Thiên khi ở trong phòng VIP, Nhưng trước và sau khi cậu ta ra vào phòng VIP, Diệp Thiên chỉ lo uống trà quan sát, không hề nói lời nào, cứ như tàng hình vậy, khiến cho cậu ta cũng phớt lờ Diệp Thiên, cho rằng cậu chẳng qua chỉ là đồ bỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, mới chỉ chớp mắt, Diệp Thiên đã liên tục đánh trọng thương ba tiền vệ sĩ giỏi nhất của cậu ta, khiến cậu ta cảm thấy không thể tin được. Tuy rằng cảm thấy sửng sốt, nhưng lúc này có hơn 100 vệ sĩ đi cùng nên Từ Tử Văn đương nhiên không sợ hãi mà lạnh lùng nói: "Không sai, chính là tôi đây. Nhóc con, cậu khá lắm. Trước đó tôi còn không thèm tính cậu, nhưng bây giờ cậu lại dám chủ động đứng ra đây, còn dám làm người của tôi bị thương. Cậu muốn chết như thế nào?" Những vệ sĩ bị chặn ở hai đầu con hẻm đều rục rịch chuẩn bị hành động, ánh mắt đầy sâu xa, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Còn mấy người Tề Văn Long cũng lo lắng, không biết Diệp Thiên muốn làm gì. Diệp Thiên mỉm cười, không trả lời mà chỉ nhìn về phía Từ Tử Văn. "Cậu rất thích cho người khác lựa chọn, vậy thì tôi cũng cho cậu hai lựa chọn. Lúc trước cậu tát anh em của tôi một cái, giờ cậu lại đó quỳ xuống dập đầu với cậu ấy, tự tát tay mình để xin lỗi, thì tôi sẽ không động đến cậu nữa. Hoặc là tôi sẽ đánh đám đàn em của cậu tàn phế trước, rồi sẽ kéo cậu qua đó xin lỗi. Cậu chọn một cái đi." Diệp Thiên nói dứt lời thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mọi ánh mắt đều quét về phía cậu, giống như đang nhìn một tình ngốc. Hầu như ai cũng nghĩ Diệp Thiên bị điên. Tình huống trước mắt là 4 người đọ với hơn 100 người, khoảng cách nhân số quá lớn, căn bản không cần nhiều lời. Thế mà Diệp Thiên lại dám lên tiếng uy hiếp Từ Tử Văn, kêu cậu ta quỳ xuống xin lỗi, tự tát tai mình. Không chỉ vậy, Diệp Thiên còn đe dọa sẽ đánh cho Từ Tử Văn và tất cả các vệ sĩ có mặt tàn phế hết. Điều này thật sự là một điều phiền vâng. Trong số hơn 100 người có mặt, đâu có ai không phải là vệ sĩ chuyên nghiệp, đấu tay đôi thiện chiến cơ chứ. Diệp Thiên có thể giải quyết 3 người trong chốc lát đã là chuyện hiếm hoi rồi. Nhưng ở đây còn có mấy trăm người, nếu lại đánh tiếp, liệu một mình cậu có thể đánh lại được hơn 100 người hay không? 3 người Tề Văn Long nhìn nhau và cùng hít một hơi thật sâu. Diệp Thiên nói như vậy đồng nghĩa với việc hoàn toàn chọc giận Từ Tử Văn. Đến lúc đó, hàng trăm người cùng vây đánh thì dù Diệp Thiên có 3 đầu 6 tay cũng sẽ bị nghiền nát. Từ Tử Văn cười điên cuồng, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. "Cậu nhóc, tôi phải nói rằng cậu thực sự rất thú vị. Với tình thế hiện tại mà cậu còn dám bảo tôi quỳ xuống xin lỗi, rốt cuộc cậu lấy đâu ra cái tự tin ấy vậy?" Cậu ta chỉ ngón tay định bóp vai Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên bất chợt nhấc tay lên và tát một phát. Từ Tử Văn bay xiên như diều bị đứt dây, va vào tường nặng nề, chảy cả máu mũi. Hai mắt cậu ta run lên, đến giờ vẫn chưa phản ứng lại được. Cậu ta không dám tin được Diệp Thiên thật sự dám ra tay với mình. Cậu ta lại phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng chịu đựng cơn hỏa mắt, điên cuồng hét lên. "Lên, tất cả lên hết cho tôi. Cứ nhè chỗ hiểm mà đánh, đánh tàn phế, đánh chết tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm." Từ nhỏ cậu ta chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, lập tức phất tay. Vệ sĩ hai bên đột nhiên xông thẳng vào giữa, tất cả đều hướng về phía Diệp Thiên. Trong phút chốc, đám người trong ngõ hẻm chật chội rục rịch ra tay, vây lấy Diệp Thiên không hở chỗ nào. "Diệp Thiên!" Tề Văn Long thầm hét lên một tiếng, định đi lên giúp đỡ. Lý Phong và Vương Triều Hải cũng nghiến răng định lao lên phía trước, thì chính vào lúc này bọn họ lần lượt dừng lại, đứng chết chân tại chỗ. "Thế này là..." Trước mặt bọn họ, từng tên vệ sĩ mặc đồ đen đang bay ra phía ngoài với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể Diệp Thiên cứ như ma quỷ bay tới bay lùi giữa hàng người. Cứ mỗi bước chân rơi xuống lại có 3-4 vệ sĩ bay ra ngoài. Chỉ trong vòng hơn 1 phút, hàng trăm vệ sĩ đã ngã xuống đất một cách hỗn loạn. Người thì gãy chân, người thì gãy tay, có người ngất luôn tại chỗ. Tất cả đều lần lượt mất đi sức chiến đấu. Diệp Thiên đứng một mình giữa biển người, giống như một ngọn trường thương cắt ngang bầu trời. Cách đó không xa, hai chân Từ Tử Văn run lên. Cậu ta đã sợ đến mức mặt chữ A, miệng chữ O. Còn Diệp Thiên cuối cùng cũng lìa ánh mắt tới và từng bước đi về phía cậu ta. "Cậu thích cậy đông người ức hiếp họ, ít người chứ gì?" Khóe miệng Diệp Thiên khẽ giật, cong lên một hình vòng cung tà ác. "Bây giờ đến lượt cậu rồi." Con hẻm toàn là người mặc đồ đen, hầu như không còn chỗ nào để đặt chân. Tề Văn Long, Lý Phong và Vương Chiêu Hải vẫn đang cảm thấy chấn động. Họ vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc này. Trước khi họ vào phòng VIP, Diệp Thiên không hề có động thái gì, khiến họ cho rằng Diệp Thiên nhút nhát, không dám ra tay với người khác. Nhưng ai ngờ Diệp Thiên trông có vẻ nhỏ nhã nhất, nhưng khi ra tay lại mạnh mẽ và hung tàn như vậy. Một mình cậu quét sạch cả hơn 100 tên vệ sĩ, ra tay quyết đoán độc ác, đối phó với mỗi tên chỉ bằng một phát duy nhất. Bây giờ xem ra lúc ở trong phòng VIP, không phải là Diệp Thiên không dám đứng xếp hàng cùng bọn họ, mà chỉ là cậu không buồn ra tay mà thôi. Nghĩ đến đây, Tề Văn Long thầm cảm thấy xấu hổ. Thế mà lúc trước họ lại nọ kia với cậu, cảm thấy Diệp Thiên không đủ tư cách làm anh em với mình. Vậy mà bây giờ trong lúc nguy nan, người ra tay giải quyết tất cả lại là Diệp Thiên. Nhưng bây giờ một thanh niên trước đó cứ như không hề tồn tại, lại đánh gục ngã hết toàn bộ hơn 100 người dưới trướng cậu ta chỉ với vài ba cú đánh. Điều này thật sự giống như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Cậu ta sinh ra trong nhà họ Từ ở ngoại thành phía đông thủ đô, đương nhiên cũng biết vài tin đồn về cao thủ võ thuật. Từng nghe nói những cao thủ võ thuật này có thể dễ dàng đối phó với hàng chục, hàng trăm lính đặc công hay vệ sĩ chuyên nghiệp. Lẽ nào Diệp Thiên đang ở trước mắt cậu chính là một trong số đó ư? Đến lượt cậu rồi, Diệp Thiên trầm giọng nói. Lúc này cậu đã đứng ở trước mặt cậu ta. Dừng lại! Từ Từ Văn ngay lập tức phản ứng lại và hét lớn. Cậu không thể động vào tôi được. Cậu dám động vào tôi, anh trai tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Anh ấy là phó hội trưởng của Khương Minh. Cậu dám động vào tôi, chỉ cần một câu nói của anh ấy sẽ có thể khiến cậu không có chỗ dung thân ở thủ đô này, đẩy cậu ra trốn biên cương, khiến cậu chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến người anh cả oai hùng của mình, trong lòng cậu ta chợt dâng lên cảm giác tự tin, cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều. Vẻ mặt của Diệp Thiên không thay đổi, cũng chẳng có cái gọi là Khương Minh này ra gì. Nhưng vẻ mặt của Tề Văn Long ở phía sau đột ngột thay đổi với vẻ kinh hãi. Diệp Thiên, dừng tay lại. Cậu ta hoàn toàn không xem thường Diệp Thiên nữa, bước một phát đến bên cạnh Diệp Thiên. Diệp Thiên, không thể động được vào cậu ta đâu. Thôi chuyện này bỏ qua, chúng ta mau đi thôi. Cậu ta khoác vai Diệp Thiên và nháy mắt ra hiệu với cậu. Ồ, Diệp Thiên cười, không hề nhúc nhích mà quét ánh mắt về phía Từ Từ Văn. Tôi không quan tâm anh trai cậu là ai, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến Khương Minh gì hết. Nhưng lời mà Diệp Thiên tôi đã nói ra thì nhất định sẽ thực hiện. Cậu vừa dứt lời thì một âm thanh lanh lảnh phát ra, chỉ nghe thấy Từ Từ Văn hét lên một tiếng, quỵ gối trên mặt đất. Cậu dám đánh gãy chân tôi. Từ Từ Văn đang rất đau đớn, nhưng điều đó vẫn không thể so sánh với sự kinh sợ trong lòng cậu ta. Cậu ta đã lôi cả Khương Minh ra, nhưng Diệp Thiên vẫn đánh gãy chân cậu ta không do dự, khiến cậu ta cảm thấy không thể tin được. Trong toàn bộ thủ đô chỉ có một số ít người dám động đến Khương Minh, Diệp Thiên đương nhiên không phải trong số đó. Nhưng Diệp Thiên lại thực sự dám động tay động chân với cậu ta, vừa ra tay đã đánh gãy chân cậu ta. Đánh gãy chân cậu thì đã làm sao? Tôi đã nói là tôi sẽ đánh cho cậu tàn phế rồi mà, Diệp Thiên trầm giọng nói. Cậu lại dùng tay ấn xuống. Hai tiếng giòn giã vang lên, đôi tay Từ Từ Văn đột nhiên buông thõng, rũ xuống hai bên. Chúng đã bị tàn phế rồi. Từ Từ Văn không ngừng rú lên thảm thiết. Cuối cùng khi nhìn vào mắt Diệp Thiên, cậu ta cũng đã cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cậu ta chưa từng nghĩ mình có một ngày thê thảm đến như thế này. Rõ ràng Diệp Thiên là một kẻ điên chính hiệu, là một kẻ bất chấp, không thèm quan tâm đến hậu quả. Tề Văn Long đang đứng bên cạnh bà Hoàng, ngây người ra tại chỗ, không biết phải thế nào. Diệp Thiên đã thực sự động thủ, dám chặt đứt chân tay của Từ Từ Văn. Tiếng ao ong vang lên trong đầu cậu ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Xin lỗi, Diệp Thiên đánh gãy chân Từ Từ Văn, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Đôi mắt cậu lìa tới, ánh mắt lạnh lùng như băng. Từ Từ Văn sợ tới mức ruột gan như vỡ ra. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên, cậu ta không hề nghi ngờ rằng nếu như mình có điều gì dám nói không thì Diệp Thiên sẽ giết chết mình luôn. Vì đây chính là một tên điên không hơn không kém. Tôi sai rồi. Cậu ta cúi rạp đầu xuống, quỳ trước mặt Tề Văn Long, trán đập xuống đất còn phát ra tiếng kêu. Cuối cùng Tề Văn Long cũng hoàn hồn trở lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền kéo Diệp Thiên lại. Diệp Thiên, chúng ta mau rời khỏi đây đi. đi với tôi, đi mau thôi. Diệp Thiền vẫn đứng yên và nói tiếp. Từ Tử Văn, nhớ kỹ, lần này tôi chỉ đánh gãy chân tay của cậu thôi. Cậu có thể tìm người để trả thù, có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để trả thù. Nhưng lần sau tôi sẽ không chỉ đơn giản là đánh gãy chân tay của cậu nữa, mà tôi sẽ lấy mạng cậu, thậm chí giết sạch cả nhà cậu. Lời nói của Diệp Thiên vang vọng như tiếng nói từ địa ngục truyền tới, khiến cho tất cả những người có mặt đều chìm vào trong im lặng. Nói rồi, cậu liền đi theo Tề Văn Long lên xe. Tề Văn Long lái chiếc Mercedes-Benz xông thẳng ra ngoài. Suốt dọc đường về trường học, Tề Văn Long không nói một lời nào mà đưa thẳng Lâm Ngữ Bằng về ký túc xá nữ. Sau đó cậu ta lái xe đến bãi đậu xe, rồi mới hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thiên ở hàng ghế sau với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Diệp Thiên, hôm nay chúng ta đã gây ra họa lớn rồi. Diệp Thiên thản nhiên nói. Gây họa lớn, ý cậu là Từ Tử Văn. Tề Văn Long nặng nề gật đầu, sau đó nói. Bên phía Từ Tử Văn vốn dĩ cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng cậu ta là cậu ấm ở thủ đô, nhưng nhà họ Từ ở ngoại ô phía đông chẳng qua cũng chỉ là gia tộc hạng bà. Cậu ta cũng không đến mức dám làm khó chúng ta một cách quá lộ liễu. Nhưng điều nghiêm trọng chính là vừa rồi cậu ta có nhắc tới Khương Minh. Diệp Thiên nói chẳng mấy quan tâm. Khương Minh này rất đặc biệt sao? Tề Văn Long nhìn Diệp Thiên thật sâu rồi thở dài. Diệp Thiên, Khương Minh này đâu chỉ đặc biệt. Cậu mới đến thủ đô, có lẽ còn chưa biết tình hình về Khương Minh. Tên đầy đủ của Khương Minh là Hiệp hội Thương mại Toàn Minh Khương Long Hoa. Người sáng tạo ra hiệp hội này là Khương Long Hoa, con trai cả của nhà họ Khương ở thủ đô. Mặc dù nhà họ Khương chỉ là một gia tộc giàu có hạng hai, nhưng Khương Long Hoa này rất đáng sợ. Với thân phận là người thừa kế của gia tộc giàu có hạng hai, anh ta tiến lên rất nhanh, gây ra một cơn bão thương mại ở thủ đô. Thủ đoạn của anh ta rất kinh khủng, cưỡi trên đầu bao nhiêu doanh nghiệp, danh tiếng sánh ngang với các cậu ấm cô chiều gia tộc hạng một ở thủ đô như Diệp Tinh Hòa Lộng Ảnh, Âu Dương Đoạn Vân. Anh ta năm nay mới 25 tuổi mà đã kiểm soát một công ty niêm yết trị giá hàng chục tỷ tệ. Dưới anh ta có vô số các quỹ đầu tư. Hai năm trước, thành lập Khương Minh, giờ đây đã phát triển lớn mạnh, thâu tóm rất nhiều các học giả tài hoa, doanh nghiệp kinh doanh, các lãnh đạo quan chức tương lai. Trong giới thượng lưu thủ đô, gần như 80% các cậu chủ lớn đều từng gia nhập Khương Minh. Ngay cả một cậu chủ đỉnh cao như Âu Dương Đoạn Vân cũng có chức vụ trong hiệp hội này. Có thể nói, Khương Minh là một trong những thế lực lớn nhất ở thủ đô. Sau khi nghe Tề Văn Long giới thiệu, Lý Phong và Vương Triều Hải đều ngẩn người ra. Lý Phong và Vương Triều Hải ngây ra tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Dù sao xuất thân của bọn họ cũng không bằng Tề Văn Long, không tin tức không nhanh nhạy bằng. Cái gọi là Khương Minh bọn họ cũng chỉ nghe nói, không biết khái niệm cụ thể. Bây giờ nghe Tề Văn Long giới thiệu, bọn họ mới biết Khương Minh đáng sợ đến thế nào. Thế lực lớn nhất giới thượng lưu ở thủ đô, chỉ danh hiệu này cũng đã dọa sợ vô số người. Huống hồ trong Khương Minh còn có 80% cậu ấm cô chiều của giới thượng lưu thủ đô gia nhập. Những người này và gia tộc đằng sau bọn họ cộng lại, sức mạnh đủ để chèn ép những tỉnh xung quanh, ai dám cạnh tranh. Cho dù là tổng đốc một tỉnh, quan lớn biên giới đối mặt với Khương Minh, e rằng cũng phải nhượng bộ, đừng nói tới những sinh viên đại học không có bối cảnh gì như bọn họ. Thấy Diệp Thiền vẫn không có phản ứng gì, Tề Văn Long nói tiếp. Diệp Thiền, cậu đánh đấm giỏi. Vừa rồi dạy dỗ bọn họ một trận đã đành, dù sao chúng ta cũng chiếm lý. Khương Minh thế lớn, cũng không thể làm gì chúng ta. Nhưng cậu ra tay hơi ác, đánh gãy luôn chân tay của Từ Tử Văn. Nếu anh trai cậu ta thật sự là phó hội trưởng của Khương Minh, một khi biết được là chúng ta làm, vậy thì thủ đô rộng lớn này, e rằng không ai có thể bảo vệ chúng ta được nữa. Sắc mặt Tề Văn Long tối sầm, dù cậu ta ở Trung Hải cũng đã nhiều lần nghe đồn về sự lớn mạnh của Khương Minh. Bố cậu ta là người giàu có đứng top 10 Trung Hải, mỗi lần nhắc tới Khương Minh cũng thở dài, lắc đầu. Khen ngợi Khương Long Hoa, người sáng lập ra Khương Minh không ngớt lời. Ở thủ đô mà đắc tội với Khương Minh cũng đồng nghĩa với chữ chết. Mặt Lý Phong và Vương Triều Hải không còn chút sắc máu. Mặc dù xuất thân của bọn họ không tầm thường, nhưng cũng chỉ là gia đình giàu có hạng trung, so với những nhà quyền quý hiển hách này đương nhiên còn kém xa. Bọn họ làm sao đối đầu với những người đó? Huống hồ bây giờ người bọn họ đắc tội là Khương Minh, đại diện cho một nửa thủ đô. Trên thủ đô rộng lớn này hầu như con cháu ai cũng có bóng dáng của Khương Minh, 70-80% gia tộc lớn có thể lọt top ở thủ đô đều có người của Khương Minh. Sức mạnh những người này hợp lại muốn ép chết những sinh viên đại học không có bối cảnh thân phận như bọn họ thì vô cùng đơn giản. Nhìn ba người thở dài, Diệp Thiền lại mỉm cười vỗ vai ba người họ. Sao các cậu lại sầu não như vậy? Tôi thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu. Vừa rồi chúng ta đi dứt khoát, cũng không để lại dấu vết gì. Người của Khương Minh có muốn tìm cũng chưa chắc tìm được chúng ta. Các cậu không cần phải bi quan như vậy. Nghe thế Tề Văn Lòng lập tức phản ứng lại, vỗ trán. Đúng nhỉ? Cậu ta vội vàng xuống xe, nhìn chiếc Mercedes của mình. Ngoài một vài vết chảy xước ra, những chỗ khác đều không hư hại gì. Cậu ta lại lên xe, hạ thấp giọng nói. Sáng sớm mai, tôi sẽ đổi biển số tạm thời này, sau đó sơn lại xe, sửa sang lại một lượt. Dù người của Khương Minh có muốn tìm chúng ta, cũng không dễ gì. Không được nữa thì tôi sẽ liên lạc với bố. Thân phận địa vị của ông ấy chắc chắn có thể nói vài câu với Khương Minh. Cùng lắm đến lúc đó chúng ta đi xin lỗi, đền chút tiền. Nghe vậy Lý Phong và Vương Triều Hải lập tức gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ, nhưng vẻ sợ hãi trên mặt đã tan bớt. Được rồi các anh em, không cần lo lắng vậy đâu. Diệp Thiền mỉm cười xua tay. Chưa nói tới Khương Minh có thể làm được chúng ta hay không, cho dù bọn họ có tìm tới đây, mọi thứ cứ để tôi lo. Nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi của Diệp Thiền, Tề Văn Lòng nhíu mày, trong lòng không ngừng lắc đầu. Diệp Thiền cũng thật là kiêu ngạo. Hôm nay Diệp Thiền lấy một địch trăm, bản lĩnh này quả thật khiến cậu ta vô cùng kinh ngạc, hết sức khâm phục. Nhưng nắm đấm có cứng đến đâu cũng làm sao so sánh được với Khương Minh. Khương Minh chỉ cần một câu nói là có thể sử dụng sức mạnh của chính phủ thao tác một phen, cho Diệp Thiên vào tù, giam trung thân dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cậu ta còn nghe nói trong Khương Minh có nhân vật rất ghê gớm tồn tại, nắm giữ sức mạnh cực lớn, bản lĩnh siêu việt, lấy một địch trăm. Là chuyện bình thường, cậu ta có thể khẳng định trong đó thậm chí còn có người mạnh hơn cả Diệp Thiên. Đến lúc đó đánh đấm không bằng, thế lực không sánh kịp, đồng nghĩa bị áp đảo về mọi mặt. Trên khắp thủ đô, người dám nói có thể đắc tội Khương Minh mà không hề sợ bọn họ, trong giới trẻ nhiều lắm chỉ có thể tìm được ba người, càng đừng nói đến Diệp Thiên. Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện quá nhiều rồi. Cuối cùng Tề Văn Long vẫn không nói ra miệng, mấy người cùng nhau quay về ký túc xá. Vì chuyện tối hôm nay, ký túc xá trở nên hơi im ắng. Vương Triều Hải thể chất kém nhất, tối nay lại đánh nhau với người ta, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Diệp Thiên, Tề Văn Long, Lý Phong vẫn ngồi với nhau trên giường, ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Diệp Thiên, hôm nay thật xin lỗi. Tề Văn Long nhìn về phía Diệp Thiên, áy náy nói. Lúc trước ở phòng riêng, tôi thấy cậu không đứng ra ủng hộ tôi, nên có chút ý kiến với cậu. Thái độ sau đó cũng không tốt lắm, là lỗi của tôi. Diệp Thiên nghe nói khẽ cười lắc đầu. Đều là anh em, cần gì phải để ý nhiều đến vậy chứ? Không cần giải thích với tôi hiểu mà. Đúng lúc đó một ánh đèn pha bỗng quét từ phía xa tới, vừa khéo lướt qua song cửa của Diệp Thiên, sau đó lại chiếu về phía xa. Diệp Thiên ngước đầu lên. Tề Văn Long thấy vậy lập tức giải thích. Diệp Thiên, đó là đèn của chùa Cửu Long ở Tây Sơn, 10 giờ tối nào cũng sẽ chiếu đèn, nửa tiếng mới kết thúc. Chùa Cửu Long? Diệp Thiên nghe thế tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện cũ dần lướt qua trong đầu cậu. Cậu bỗng nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy. Các cậu ngủ trước đi, tôi có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến. Nói xong cậu cũng không quan tâm đến phản ứng của Tề Văn Long và Lý Phong, đi thẳng ra cửa. Tây Sơn thủ đô được xem là thắng cảnh du lịch. Mỗi dịp lễ hoặc cuối tuần đều sẽ có vô số du khách từ tỉnh khác hoặc người bản địa lên núi du ngoạn. Ở trên đỉnh Tây Sơn có một ngôi chùa lịch sử lâu đời, chính là chùa Cửu Long. Diệp Thiền đứng ở dưới chân núi Tây Sơn, ánh mắt nhìn xa xăm, ngây người ngắm nhìn tháp chùa Cửu Long. Tiểu Thiền, trong đời người quan trọng nhất là phải có tín ngưỡng, có mục tiêu. Mẹ dẫn con đến đây dâng hương bái Phật, không phải là mê tín phong kiến, mà chỉ là mong cầu một đời bình an. Thằng nhóc này, sau này có đi lạc thì hãy nhớ đến chùa Cửu Long tìm mẹ. Mẹ nhất định sẽ ở đây đợi con. Lời nói từ hơn 10 năm trước quanh quẩn bên tai Diệp Thiên, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, cảm xúc không ngừng dâng trào. Cậu cũng không biết vì sao mình lại đến chùa Cửu Long, nhưng cậu vẫn sải bước chân tiến lên đỉnh Tây Sơn. Vừa lên đến đỉnh núi, Diệp Thiền nhíu mày, cậu cảm giác được trên đỉnh núi có hai luồng khí tức quen thuộc là Hoa Lục Ảnh và Diệp Tình. Sao họ lại ở đây? Diệp Thiền lướt người, biến mất trong bóng tối. Ở chùa có nhiều tăng lữ như vậy, nhưng không ai phát hiện ra tung tích của cậu. Diệp Thiền bay lên, đáp xuống nóc một phòng thiền. Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh đang ở trong phòng. Cách một lớp da mỏng, Diệp Thiền vẫn nhìn thấy rõ ràng. Lúc này Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh đang ngồi trên bồ đoàn. Đối diện họ là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, tóc dài buộc cao, mặc áo nhà chùa, tay lần chẳng hạt, gương mặt tiểu tụy, dường như đã trải qua mưa gió gian khổ. Diệp Thiền đứng ở trên cáo, ánh mắt run rẩy không ngừng, cảm xúc cuộn trào. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo nhà chùa đó không phải là mẹ ruột của cậu sao? Thi Tú Vân. Ánh mắt Diệp Thiền sao động, cảm tưởng như có sóng dậy trong lòng. Trong nhà họ Diệp, ngoài Diệp Tình khiến cậu cảm thấy cảm kích ra, thì chỉ còn lại một người phụ nữ giản dị. Đó là mẹ của cậu, Thi Tú Vân. Hơn 10 năm trước, lúc cậu vẫn còn là một đứa trẻ, mới được vài tuổi, thì Thi Tú Vân đã đưa cậu lên Tây Sơn, thắp nhang khấn Phật. Hầu như cuối tuần nào cũng vậy, không hề bị gián đoạn.